Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1742, nhìn thấu hết thầy. Hiện nay các vị sáng thế thần môn, quả thật với thế giới bàn cổ, có cực kỳ quan hệ vi diệu, nếu như là ngoại lai hư vô người, bọn họ có thể khẳng định nói, xác xác thật thật là xâm phạm nhân. Thế giới bàn cổ sau đó bị hư vô chi lực sửa đổi tiên đạo những người tu hành. Có thể nói là phản bội nhân, bản thế giới bàn cổ chủ động vứt bỏ, nhưng là mấy cái này sáng thế thần lại bất đồng. Bọn họ là trọng sinh ở thế giới bàn cổ, thiết đạo giả chính mình lực lượng đâu rồi? Tất cả đều là hư vô hết thảy tác dụng, dùng để sáng tạo căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hắn chính là sáng tạo khắc tinh a, cho nên dĩ nhiên xâm phạm bất kỳ một cái nào thế giới thời điểm, thật sự bồi dưỡng ra ngoại vực thiên ma các loại đều là mượn xâm phạm thế giới năng lượng cùng tài nguyên tới làm được. Coi như nhóm này sáng thế thần mạc đặc thù, nhưng ở thiết thực trên ý nghĩa có nhất định thế giới bàn cổ huyết mạch quan hệ, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đây đều là diệt không giết chết, trừ phi bọn họ cũng tiếp nhận hư vô chi lực sau đó cải tạo thành thiên sứ tương đương như vậy. Coi như mâu thuẫn lớn đi, sáng thế thần bọn họ tuyệt đối không cho cùng với hư vô chi lực. Này căn phía sau một ít các cấp hỗn độn thế giới bọn hậu bối lại bất đồng. Bọn họ là tuyệt đối tử địch tương đương vì vậy. Ở nơi này một cái tầng diện đi lên nói, bọn họ không khỏi không thừa nhận chính mình vẫn tính là bàn cổ huyết mạch rồi hả? Phúc cũng bởi vì như vậy đi, tôn đạo không đối với bọn hắn dòm ngó, càng có khả năng phát huy ra tuyệt đối tác dụng, dễ như trở bàn tay nhìn thấu trong những người này tâm, không tốn sức chút nào. Mà nghe phá hư thường này câu nói vừa ra khỏi miệng, mấy vị khác đại thần trong lòng cũng là giật mình một cái, cơ hồ ở đồng thời lui nhanh không biết bao xa, sau đó dùng chính mình các đời sau, đem chính mình che đỡ, không cho đối diện tôn đạo không xem, tỉnh đối phương phát hiện nội tâm của bọn họ ý tưởng của chung. Giờ phút này phá hư thần nhìn bọn họ kinh sợ dạng sau, bóng đen phảng phất nhếch môi cười nói, các người cũng đừng như vậy sợ. Hắn tôn đạo không dòm ngó chúng ta những người này, rất mệt mỏi, một lần nhiều nhất một cái, cho nên nói, hắn đang nhìn rớt thời điểm, các ngươi đều là an toàn, không có thời gian xem các ngươi. Nghe thấy lời ấy mấy vị sáng thế thần, lúc này mới từng cái toát ra, bất quá cũng vào lúc này, có người dò hỏi, tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Phá hư thần, ngươi không sợ đúng không? Dĩ nhiên, ta là phá hư hết thảy lực lượng tồn tại. Dĩ nhiên cũng bao gồm đối phương dòm ngó khả năng. Nếu là đổi thành ta với hắn chiến đấu, ta bảo đảm mấy hiệp liền muốn hắn mạng nhỏ. Dù là hắn trời sinh vượt qua bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành cũng không được. Bởi vì không có thứ gì là ta đánh không bể, ngoại trừ tam đại lực trở ra. Phá hư thần trong bóng tối phát ra bá đạo vô cùng thanh âm, có một loại miệt thị thiên hạ hết thảy mùi vị. Mấy vị khác sáng thế thần đối với cái này một chút lại không có bất kỳ một cái phản bác. Phá hư thần là trong ám vũ trụ nhất cực hạn tồn tại, nếu không phải thiết đạo giả hư vô chi lực quá lợi hại, cũng căn bản chưa chắc có thể đấu thắng ban đầu phá hư thần. Một cái hư vô, một cái không chỗ nào không phá, có rất lớn chỗ tương tự, mà phá hư thần sở dĩ thất bại, hoàn toàn cũng là bởi vì cuối cùng tam đại lực hư vô quá khắc chế hỗn độn hạ bọn họ, chỉ như vậy mà thôi. Ô kìa nha, vậy thì dễ làm, phá hư thần, đem lực lượng ngươi cho ta một chút, đỡ cho hắn sau này dòm ngó ta. Huyết tộc cai ẩn vào lúc này vội vàng nói, nếu phá hư chi lực có thể đối kháng dòm ngó, bọn họ còn có cái gì do dự? thời khắc có loại bị người muốn xem phá cảm giác. Đó là tuyệt đối không thoải mái. Mấy cái khác sáng thế thần, ngoại trừ Titan cự thần diệt bá trở ra, đều tại theo sát phía sau bắt đầu phải phá hư thần lực lượng. Phá hư thần cũng không do dự ý tứ. Một cái trở tay, liền đem mình ám vũ trụ phá hư chi lực, đưa đến mấy vị này sáng thế thần trong thân thể. Sau một khắc, bọn họ mới đều có một loại an ổn xuống cảm giác. Phía trên chiến đấu rớt, vào lúc này hướng về phía phá hư thần hét lớn. Này, cho ta một điểm lực lượng a. Ha ha, ngươi có phải hay không ngu? Bây giờ là công bình đối kháng. Ta cho lực lượng ngươi há chẳng phải là phạm quy. Ta phá hư thần, có chính mình nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngươi và tôn đạo không cái này khỉ nhỏ chiến đấu. Hơn nữa theo ta thấy, thứ hai đại thần là đại nhân còn có Long Hoàng bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Phá hư thần lạnh lùng cự tuyệt. Sau đó một thân khói đen hắn về lại trận doanh mình trong, lại cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Trên bầu trời ngồi ở trên chủ vị xem chiến đấu Thạch Đầu Tử vào thời khắc này cũng nhanh chóng gật đầu nói, nếu là một versus một lưu động cuộc so tài, vậy sẽ phải có nghiêm khắc quy tắc hạn chế. Các người đều là sáng thế thần, muốn mượn những người khác lực lượng cũng không sợ mất mặt sao? Rớt, ngươi nếu là không được lời nói, liền nhận thua đi. Chúng ta hư vô nhất mạch có phá hư thần, ngược lại có thể giữ chắc một ván. Thạch Đầu Tử có ý tứ, hắn lại thuyết pháp như vậy, hơn nữa còn ở trong bóng tối tán dương phá hư thần xuống. Loại kích thích này tính cách nói, cũng để cho rớt hết sức tức giận căm tức. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái, vô cùng thánh khiết tướng mạo, bắt đầu xảy ra không khỏi biến hóa. Thánh khiết huy hoàng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại đệ nhị chi, là từng đạo u ám cửu đại bổn nguyên chi lực, tràn đầy vô cùng vô tận công kích tính cùng áp chế lực. Trực tiếp bao phủ tôn đạo không? Không tệ, coi như lừa dối thần kẻ hủy diệt rớt. Vốn chính là trong ám vũ trụ một thành viên. Trước lúc chiến đấu, ngay cả chiến đấu là thuộc về lừa dối trạng thái. Bây giờ biến đổi ra hắc ám bộ dáng, mới là hắn bản tôn hình thái. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất trở thành một cái khác Hades. Đủ loại tâm tình tiêu cực, tràn ngập thiên địa, cuồng bạo vô cùng. Nhưng, làm cho người im lặng sự tình, cũng theo đó xuất hiện. Tôn đạo không cái này khỉ nhỏ, lại cũng sau đó một khắc, làm ra giống như rớt hành vi cùng động tác. Canh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ giữa, cả người hắn cũng hoàn toàn biến thành hắc ám trạng thái. Phảng phất là ám vũ trụ tới sinh mạng thể, đã không giống với thế giới bàn cổ phần lớn tồn tại. Hai bên cũng là đồng dạng ám vũ trụ hình thái. Giữa bọn họ lực lượng va chạm vào nhau thời điểm, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Vốn là mà nói, rớt cho là mình xuất ra chân chính hình thái sau, liền hoàn toàn có thể lợi dụng khắc chế phương thức trực tiếp bắt lại tôn đạo không. Hắn thật ra thì đã muốn kể một ít lời xã giao ngữ, giả bộ một bước, nhưng là không nghĩ tới tôn đạo không lại có thể với chính mình giống nhau. Cái này làm cho hắn vừa mới nhắc đến cổ họng thượng lời nói, toàn bộ đều rụt trở về. Nhìn lại cái này cùng chính mình giống nhau như đúc, không kém chút nào chín loại hắc ám căn nguyên. Rớt càng là há to miệng, không cách nào tin hét lớn. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi là thế giới bàn cổ nhân, tại sao ngươi có thể dùng ám vũ trụ hình thái? Mặc dù nói thế giới bàn cổ, nhưng thật ra là quang ám nhất thể hoàn mỹ nhất vũ trụ. Có thể cũng không phải là loại người như ngươi khỉ nhỏ có thể làm được mới đúng à. Này, đây rốt cuộc là tại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.